Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trường học, Tafitafia. Gần 23 rồi chứ đâu có ít lại phải đi học tức chết kiểu Mỹ Nhi dạo sau hoa viên của trường miệng không ngừng lẩm bẩm chân liên tục dẫm. Đạp vào bãi cỏ không thương tiếc. Trời ơi là trời, ông rủ mắt xuống mà xem nè, rút cuộc con đã làm gì ông hả hả hả. Đi gần một gốc cây, kiểu Mỹ Nhi ngửa mặt lên trời mà hét. Tự dưng xuất hiện một con chó. Không phải chó thường, ôi xê, chó cực cực cực lớn, cực kỳ lớn. Móe, con chó to vãi hà. Cô thích thú giơ tay vuốt vuốt bộ bờm của nó, chu cho lông nó mượt ghê, dễ thương quá, đi mất đi, đi về nhà trụy. Trụy cho cưng ăn thịt chó nè, moa ha ha. Cô dương mắt tự đắc cười rồi lôi sình sạch cần xó kia. Xúc cô, chị điên à, nó làm gì ăn được thịt chó Nga. Tiểu tử mày chạy đâu rồi? Mày không ra một chút nữa tao cho mày nát thịt nha. Chàng trai có vẻ mặt anh tú nhỏ nhã đậm chất dân chơi. Đúng hơn là ăn chơi chắc táng đê. Tay phe phẩy chiếc roi màu xám nhạt, miệng chửi lầm bầm không ngừng. Hoa viên trường. Moa ha ha ha, moa ha ha ha, nhanh nữa đi nhanh lên coi ha ha ha. Cô bây giờ đang ngồi lên con chó màu vang hoa có bờm. À mà thì nói trắng ra là đè đầu cưỡi cổ đi. Chấm, con sư tử khóc không thành tiếng, vẻ mặt bây giờ thảm. Thảm, thảm rất thảm, a hát, chơi chán chê cả người lẫn chó, nằm dưới gốc cây ngắm cảnh cô nằm đè lên bộ lông ấm áp của con chó. Ha mày cơ cầm trông tao chưa chán sao, giờ còn câu dẫn đại boss Mạc Khanh sao, đúng là loại lẳng lơ ma Vĩnh Châu. Ban đầu có hơi ngạc nhiên về con sư tử rồi. À bắt đầu nãy ra kế hoạch mới hãm hại Lam Nghi. À ta chạy đến chỗ của con sư tử rồi dùng chân đá vào người nó điên tiết xông ra cắn ả một phát, ả giả bộ la lên. Đúng là nữ chính cái gì cũng bày ra được cho một like. Nghe thấy tiếng hét thất thanh, sáu tên nam chính từ đâu chạy tới, ả càng khóc to hơn, nói bằng giọng ấm ức. Hức hức hức Lam Nghi, chị chỉ lỡ đánh thức em thôi mà, hức chị sợ con sư tử kia cắn em thôi mà sao. Em nói nó chạy ra cắn chị chứ chị xin lỗi rồi mà, hực ả ấm ức. What the fuck, CLGT cái này cũng nghĩ ra được sao, nó không phải con chó à. Cô quay sang nhìn con vật cô cho là chó kia, thất thần vài giây. Hừ Lam Nghi cô quá rồi đó, đừng tưởng bởi chúng tôi chạy theo cô là cô có thể hại tiểu bạch thỏ hà. Lâm Phong tức giận, năm người kia cũng đồng tình Lâm Phong bế sốc Vĩnh Châu đến bệnh viện, năm người kia cứ chửi cô. Đếch hiểu gì sất, này hệ thống ta có được móc súng ra bắn chết mấy tên máu chó này không? Hệ thống, thảm a hát mệt chết mà. Hừ đáng đời cô ta có tin tôi sai, con chó này cắn chết mấy người không bực mình chết mà. Nói xong cô xoay người bỏ đi cùng với con chó nhỏ. Xúc cô, nhỏ cái gì mà nhỏ. Của cô đi thẳng ra cổng trường với ADNH mắt sợ sệt, con chó nhỏ của cô cũng cót người vui khi thấy người gặp họa với cùng chung một suy nghĩ. Kỳ này cô ta bị đại boss giết là cái chắc, AH thương tiếc cho một tính mạng. Cách chương.